Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, khả nghi đấu bồng màu đen người. Trên người mặc đấu bồng màu đen người, giờ phút này thân thể run rẩy càng phát ra lợi hại. Song quyền nắm thật chặt, trên cánh tay nổi gân xanh, ngay tại hắn sẽ muốn thất thố thời điểm, trong lòng một thanh âm đột ngột vang lên. Nhịn xuống, nhịn cho ta. Đấu bồng màu đen người đang nghe cái thanh âm này về sau, lại có vẻ càng thêm kích động. Sư tôn, ta nhịn không được, ta thật nhịn không được. Vừa nhìn thấy hắn, ta liền nhớ lại ngày đó bị vũ nhục. Im miệng, nhịn không được cũng phải cho ta nhẫn. Ngươi nếu ngay cả điểm ấy đều khắc chế không được, như thế nào có thể trở thành cường giả? Ngươi còn cùng ta nói chuyện gì báo thù tuyết bôi nhỏ? Không bằng ngay lập tức hướng về hắn quỳ xuống đất thần phục. Có lẽ còn có thể lưu ngươi một đầu mạng nhỏ. Đấu bồng màu đen người nghe vậy, hít một hơi thật sâu. Tâm tình kích động chậm rãi bình phục lại. Nắm chặt song quyền cũng chậm chậm buông ra. Sư tôn, ta đã hiểu. Ta hiện tại đem hắn xem như tâm ta linh một lần lịch luyện. Chờ ta đối mặt bất cứ chuyện gì, đều có thể bảo tồn tỉnh táo lạc quan lúc, ta mới xem như có được chân chính cường giả chi tâm. Trẻ nhỏ dễ dạy, thanh âm kia khen ngợi một câu về sau, liền lặng lẽ biến mất, không còn xuất hiện. Đấu bồng màu đen người thở ra một cái, cả người buông lỏng xuống, thần sắc không còn xuất hiện bất cứ ba động gì. Trong quán rượu khách nhân chú ý lực đều bị Diệp Hiên hấp dẫn, căn bản cũng không có phát hiện đấu bồng màu đen trên người biến hóa. Tử quán lão bản gặp Diệp Hiên im lặng không nói, thần sắc càng phát ra kinh hoàng, nơm nớp lo sợ nói ra: "Đại nhân, ngài gọi đồ, đối tiểu điếm mà nói đúng là 10 phần chân quý đồ vật. Tiểu điếm căn bản không lấy ra được." Diệp Hiên sau khi nghe trầm tư chỉ chốc lát, bất thình lình triển diễn nở nụ cười, nói: "Xem ra ta còn thực sự là làm người khác khó chịu. Vậy thì lên một chút các ngươi tử quán món ăn sở trường đồ ăn đi." Nói, Diệp Hiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tử quán ông chủ bả vai. "Tốt, ngươi cũng không cần quá sợ hãi. Ta không phải không giảng đạo lý ngươi." Tử quán lão bản gặp Diệp Hiên vẻ mặt ôn hòa, không có chút nào nửa điểm bất mãn bộ dáng, nhất thời đưa khẩu khí, lau mồ hôi lạnh trên trán, thận trọng nói ra: "Đại nhân, ngài xem nếu không đến điểm hươu sừng đỏ thân như thế nào?" "Hươu sừng đỏ thân, đó là cái gì?" Diệp Hiên biểu lộ hơi có chút nghi hoặc. Thân là chân vũ thánh địa thánh tử, Diệp Hiên từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, ăn sử dụng không khỏi là thương lan đại lục tối đỉnh cấp đồ vật. Giống hươu sừng đỏ loại này giai đoạn thấp nguyên liệu nấu ăn, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Bất quá Diệp Hiên cũng không hay đi nghĩ, khoát tay áo, nói: "Lão bản ngươi tự xem an bài đi." "Vâng, đại nhân." Tử quán lão bản lên tiếng, lập tức liền an bài quán rượu đầu bếp bắt đầu nấu nướng lên hươu sừng đỏ thân. Tuy nhiên chỉ chốc lát, một bàn nóng hôi hổi, mùi thơm bốn phía hươu sừng đỏ thân bị đã bưng lên. Vốn là đã khôi phục lại bình tĩnh đấu bồng màu đen người, khi nhìn đến Diệp Hiên trên bàn hươu sừng đỏ thân lúc, nhất thời đằng thoáng một phát đứng lên, dùng thanh âm khàn khàn trầm giọng nói ra: "Lão bản, ngươi giải thích cho ta dưới sự đây là ý gì?" Đấu bồng màu đen người theo vào cửa hàng đến bây giờ, điểm hươu sừng đỏ thân cùng linh cốc vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Bây giờ nhìn thấy Diệp Hiên so với hắn đến chậm, lại ngược lại so với hắn trước đồ ăn, kết hợp với lên trước kia hắn trải qua một ít chuyện, nộ hỏa liền kềm nén không được nữa. Trong quán rượu những khách nhân thấy thế, nhao nhao lộ ra ngoạn vị nụ cười. Ánh mắt chuyển rời đến tử quán lão bản trên thân, muốn nhìn hắn đến cùng sẽ như thế nào giải quyết việc này. Cái này, Tửu quán lão bản tự biết đối lý, há to miệng, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào giải thích. A, Diệp Hiên đang nghe đấu bồng màu đen người thanh âm khàn khàn lúc. Cảm thấy bất giác hiện lên vẻ nghi hoặc, thanh âm này ta tựa hồ tại cái nào nghe qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.